Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thu hoạch. Thượng, tại Ikkyo lúc tiến vào, liền đã thấy cục diện này, nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít Rocket những này tạp ngư, vẫn có thể xử lý chút sự tình, còn đem mình cho bọn hắn những cái kia tiểu hắc cầu. Cũng đều đã vận dụng. Chợt, Ikkyo liền thấy, cái kia thật nhân vật chính tổ ba người, đối một chỗ núi nhỏ trồng popo, tại chảy nước miếng, Ikkyo chậm rãi đi tới, Lily cũng một mặt ý cười đuổi theo. Ikkyo có đôi khi cũng hoài nghi, Lily có phải hay không, không đem chính nàng xem như Pokemon, hoàn toàn nhìn không ra nàng đối Pokemon quan tâm loại hình tình cảm. Ta để cho các ngươi động sao? Ikkyo trầm giọng đối cái kia ba người nói. Nghe, ba người quay đầu nhìn lại. A ha ha, nguyên lai là Jehovah đại nhân a. Chúng ta chỉ là đang giúp ngài nhìn xem những này Pokemon. Phòng ngừa bọn hắn đoạt lại đi. Jesse một mặt cười ha hả nói xong. Liền là mèo, mèo liên tục gật đầu. Chúng ta tuyệt đối không có muốn lấy đi ý tứ. James cũng nói theo, Ikkyo như cũ trầm mặt, nhìn xem mấy người nói, đem những này, đều đem đến gian phòng của ta đi. Thiếu một cái, đem các người ném đi cho ăn xá pi đâu. Nói xong, cũng không để ý tới mấy người. Ikkyo móc ra Popo, Nidoking, giống, Nidoking đi ra gầm nhẹ âm thanh. Nhìn về phía Ikkyo, mặc dù Nidoking thỉnh thoảng còn có bi ai cảm xúc, nhưng là đã tốt hơn nhiều. Với lại rất là nghe Ikkyo lời nói. Ikkyo còn từng cho Nidoking nói qua, về sau có cơ hội lại cho nó tìm lão bà. Đáng tiếc Nidoking lại lắc đầu cự tuyệt. Đoán chừng là đối lấy trước kia chỉ Nidoking không bỏ xuống được a. Nha! Loại sự tình này cũng chỉ có thể các loại Nidoking mình nghĩ thông suốt rồi. Đem cái kia mấy con Pokemon xử lý. Nơi này người ngã xuống. Cũng đều xử lý. Đừng dùng địa chấn một loại kỹ năng. Ikkyo vất tay nói xong. Giống, Nidoking nhẹ gật đầu. Chợt liền xoay người hướng phía những cái kia Pokemon đi đến. Mà vậy còn dư lại đội Rocket tạp ngư sau khi thấy. Cũng nhao nhao lui lại, cho Nidoking nhường đường, còn lại cái kia 12 chỉ Pokemon. Ikkyo cũng nhìn, như Raticate, Vileplume, Grabby, cái gì đều là chút tiềm lực thấp, cao nhất cũng bất quá màu lam, còn không bằng cho mình gia tăng thành tựu đâu. Còn nhìn xem làm gì, đều cho ta động, đem người tất cả đều chất đống, Pokbo toàn bộ đều thả lại trong phòng của ta. Ikkyo đối những cái kia đội Rocket tạp ngư nhóm, gào thét lớn, là, tạp ngư nhóm cũng gào thét lớn đáp, chợt, nhào nhào dựa theo Ikkyo mệnh lệnh, có chuyển cầu, có chồng người, kỳ thật, không chỉ là Giovanni, Ikkyo cũng dò xét, liền là những cái kia mời mà đến trên nơi nhóm, có hay không thế lớn một loại, đại hậu trường một loại, dù sao. Mặc kệ kế hoạch thành công, vẫn là thất bại, những người này hoặc là chết, hoặc là đắc tội cái hung ác. Giovanni lại không ngốc, cố nhiên muốn dùng người hấp dẫn liên minh chú ý. Nhưng là nếu quả thật khiến cho người oán trách, đội Rocket nói không chừng liền sống không được mấy ngày. Ikkyo chỉ là sợ phiền phức, vạn nhất bị tìm tới cửa cái gì. Ikkyo cũng không phải rất lo lắng đội Rocket tạp ngư tiết lộ tin tức cái gì. Những này đội Rocket tạp ngư có thể nói là từ nhỏ bồi dưỡng ra được. Đối đội Rocket liền là tử trung. Cũng không biết là đối Giovanni càng trung tâm một điểm. Vẫn là đội Rocket càng trung tâm một điểm. Lily, chúng ta đi về trước đi. Gian phòng bên trong. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh giết 50 con Pokemon, thành tựu. Ban thưởng chỉ định hình Technical Machine 3 cái. trung cấp Rare Candy 20 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh giết 100 nhân loại, thành tựu. Ban thưởng tố chất thân thể cộng 1. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, dị năng con đường, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên dị năng. Ikkyo nằm trên ghế salon, nghe trong đầu từng tiếng nhắc nhở, nhếch miệng lên tiếu dung. Tiếp xuống thành tựu là đánh giết 100 chỉ Pokemon nhân loại, cái này không quan trọng, dù sao đều là tố chất thân thể cộng 1, mà dị năng con đường để Ikkyo có chút mong đợi. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, mời chủ ký sinh mau chóng lựa chọn là thiết lập lại dị năng con đường, vẫn là thăng cấp dị năng con đường. Có ý tứ gì? Ikkyo nghi ngờ tại nội tâm hỏi. Keng, thiết lập lại dị năng con đường. Sau khi hoàn thành, có thể thu hoạch được mới dị năng. Thăng cấp dị năng con đường. Sau khi hoàn thành, có thể tăng lên hiện hữu dị năng đẳng cấp. Dị năng còn phân cấp cấp. Ikkyo càng thêm nghi ngờ. Keng, dị năng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, max cấp. Ikkyo nghe nói, nhíu mày tự hỏi, không hề nghi ngờ. Hiện tại lấy được lời nói, chỉ là sơ cấp, cũng không biết cái gì dị năng. Hệ thống, rút ra ngẫu nhiên dị năng. Ikkyo tính toán đợi thu được dị năng về sau, tại lựa chọn, nếu như lấy được dị năng vô dụng, như vậy thì thiết lập lại. Nếu như hữu dụng liền thăng cấp, dù sao dị năng loại vật này, nhiều cũng vô dụng, còn không bằng đi thu phục Pokemon. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Theo âm thanh, Ikkyo cũng cảm giác thân thể nhiệt lưu tuôn ra, một hồi lâu mới bình ổn lại. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Chủ ký sinh rút ra đến là khôi phục hình Viridian Power. Ngoạn tàu. Viridian Power, còn phân chủng loại, người nhà chơi ta đây. Nhưng mà hệ thống không có trả lời. Tại Ikkyo lý giải bên trong, cái gì Aura, Viridian, đều là gần như vạn năng năng lực. Nơi này thế mà còn phân cái chủng loại. Tiếp theo còn có Dual Power, cái này có chút không hiểu. Còn có liền là siêu năng lực, cái này dùng tốt cũng là gần như vạn năng. Bất quá khôi phục a, có thể giúp Pokemon khôi phục nhanh chóng. Cái này không sai, vận khí không tệ. So với tăng cường câu thông, Ikkyo cũng xác thực càng muốn hơn cái khôi phục tăng cường, luôn cảm giác có chút không thi phổ. Mà câu thông cái này Ikkyo hoàn toàn không cần. Hệ thống, thăng cấp dị năng con đường. Ikkyo đã quyết định. Mặc dù bây giờ không biết sơ cấp khôi phục có bao nhiêu hiệu quả, nhưng là nghĩ kỹ, trước đem cái này khôi phục lên tới chí ít cao cấp lại nói. Keng, dị năng con đường thăng cấp thành công, độ hoàn thành 0/1000. Ikkyo ngốc sửng sốt một chút. 1000, tốt a, còn có thể tiếp nhận, nhưng là càng thêm thăng cấp đây này. Cao cấp khôi phục cần bao nhiêu người mệnh? 10.000, max cấp khôi phục, lại cần bao nhiêu người mệnh? 100.000, đây là ép mình đi làm đao phủ a. Hệ thống, vừa rồi giết chết người, không chỉ là 100 đi, vì cái gì không có tính? Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, bởi vì chủ ký sinh lựa chọn trước giết chết người, bổn hệ thống không tính toán. Ikkyo đối lòng dạ hiểm độc, vô lương hệ thống bó tay rồi. Hệ thống, điều tra ta có ban thưởng. Keng, hiện chủ ký sinh có Evolutionary Stone trọn vẹn, tiến hóa dược thủy 1 cái, chỉ định hình Technical Machine 8 cái, sơ cấp Rare Candy 10 cái, trung cấp Rare Candy 55 cái, độ trung thành dược tề 10 cái, nghịch chuyển đánh cược thẻ 1 cái, đặc chế Pokebo 4 cái, chạy trốn thẻ 1 cái. Commander Horn 1 cái, hệ Electric ngẫu nhiên Technical Machine 1 cái, mị hoặc dược tề 1 cái. Ikkyo sờ sờ nhẹ gật đầu. Đồ vật thật sự là càng ngày càng nhiều, đều không chút dùng, Bất quá, về sau thu hoạch độ khó, khẳng định sẽ tăng lớn chính là, với lại, tự mình cõng trong bọc, ngoại trừ Megastone bên ngoài, còn có một cái Metal Cốt đâu. Ô, Lily ở một bên vặn eo bẻ cổ. A, Ikiyo, ta đếm, hết thảy 435 cái Pokebo ấy. Nhìn thấy Ikiyo suy nghĩ kết thúc, Lily vội vàng nói. Ikiyo nghe nói, sờ sờ nhẹ gật đầu. Hơn 200 cái trainer, bình quân một người hai, hơi ít. Đương nhiên, trên chiếc thuyền này cũng không chỉ là trainer, còn có một số làm ăn. Chỉ có thể nói gặp vận rủi lớn chính là vô liêm sỉ converter, Miss Dax, cầu like, cầu đánh giá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?